Độc sủng băng phi, chương 56, xuất cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng tẩu chuẩn bị xong chưa? Hôm nay vì có thể xuất cung, sáng sớm Yên Nhi đã chạy tới. Như vậy cũng tốt, xong ngay đây. Thay một bộ trang phục dân thường, tôi mới phát hiện hóa ra y phục tôi mặc thường ngày so với trang phục ngoài cung không ngờ lại giống nhau đến như thế. Quế công công đến, hắn tới làm gì? Hoàng huynh sẽ không thay đổi chủ ý, không cho chúng ta đi ra ngoài chứ? Yên Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, công công, không biết là có chuyện gì. Nương nương, công chúa, hoàng thượng sai nô tài đưa hai bộ y phục tới, hoàng thượng căn dặn nương nương cùng công chúa hãy cải nam trang đi ra ngoài, để tránh những bất tiện, mặt khác hoàng thượng còn phái vài người theo bảo vệ dọc đường. Tạ công công, chúng ta cũng nên thay lại. Hoàng thượng quả thật suy nghĩ rất tinh tế, y phục mặc lên người phải thích hợp, nghĩ tới việc còn có người đi theo bảo vệ, tôi cùng Yên Nhi lặng lẽ bàn bạc biện pháp, nhất định sẽ cho bọn họ rớt lại phía sau, len lén đem y phục vừa mới mặc ôm lên, còn mang theo không ít ngân phiếu, hôm nay tôi không thể đi ra ngoài uổng phí được. Yên Nhi, muội biết võ công à, nhớ lại ngày hôm đó dường như đã xem nàng biểu diễn qua, trên đường đi tôi nhẹ nhàng hỏi. Hoàng tẩu, làm sao vậy? Yên Nhi có thể bảo vệ người. Như vậy cũng tốt, hoàng tẩu lát nữa muốn nhờ muội giúp đấy. Suy nghĩ một chút tôi còn nói thêm, Yên Nhi, sau khi ra tới bên ngoài hãy gọi ta là tỷ tỷ, nếu không sẽ có nhiều bất tiện. Nhưng mà hoàng tẩu rốt cuộc muốn muội giúp cái gì? Gọi tỷ tỷ, vâng, tỷ tỷ, bộ dáng của một tiểu nữ thần. Thực ra Yên Nhi cũng dẫn theo thị vệ riêng bên mình, là tâm phúc của nàng, thường ngày nàng thường xuyên đi ra ngoài, hoàng thượng lo lắng mới cho nàng tuyển chọn. Trên đường phố, cảnh tượng thật náo nhiệt, nhiều người như vậy, hai bên đều là cửa hàng, cùng tiểu quán, so với những thứ tôi nhìn thấy trên kịch truyền hình thì không khác biệt lắm, tôi hứng thú dạo chơi hết phía đông rồi lại qua phía tây, lôi kéo cả Yên Nhi, hai người nô đùa rất náo nhiệt. Nhưng nhìn thấy có rất nhiều người đều đi về một hướng phía xa kia, không biết hôm nay là... Kéo một người lại hỏi, hôm nay tại sao náo nhiệt như vậy? Công tử không biết sao? Tối nay tại Xuân Mãn Viên, Lệ Nhi cô nương sẽ trao thân đêm đầu tiên, Lệ Nhi cô nương này quả là có tài ca múa tài đàn cổ cầm rất giỏi, có thể thu hút vô số người a, ngay như kẻ có tiền cũng chạy tới, muốn có được cơ hội trước tiên. Xuân Mãn lâu chắc hẳn là quán thanh lâu rồi, thay vì lại đi điều tra chi bằng hãy tới xem cuộc tuyển chọn của nàng ấy, xem ra Lệ Nhi cô nương này cũng thật đáng giá để gặp a, Yên Nhi chúng ta bỏ các nàng đó ở lại phía sau tự mình đi chơi có được hay không? Tôi lặng lẽ nói, được a, nhưng mà làm như thế nào đây? Tôi chỉ vào một cửa hiệu phía trước, xoay người nói. Ta cùng Yên Nhi muốn vào bên trong mua chút đồ vật, các ngươi hãy ngồi chờ ở quán trọ đối diện. Nhưng mà, bọn họ còn muốn cự tuyệt, lời ta nói cũng không nghe ư, hay là coi thường. Yên Nhi lạnh lùng nói, bọn họ đành phải ngoan ngoãn đi đến quán đối diện đó chờ. Vào cửa hiệu tôi cùng Yên Nhi cài lại đồ nữ trang mang theo, nhờ sự che chắn của người khác mới rời khỏi tầm mắt của bọn họ. Tỷ tỷ, người muốn đi đâu? Xuân Mãn Viên, à, tỷ tỷ, đó chính là kỹ viện chúng ta. Chấm, đúng Yên Nhi, lúc trước tỷ tỷ đã nhờ muội giúp tỷ tỷ có việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cười kéo nàng đi theo đám người tới Xuân Mãn Viên, là một kỹ viện rộng lớn có tiếng, đi tới chỗ này, ở trong lòng tôi thầm nhủ. Khi sắp tới cửa tôi kéo Yên Nhi lại nói khẽ. Yên Nhi muội hãy lặng lẽ đi vào, tỷ lát nữa vào sau, xem tỷ vào phòng nào muội hãy đi vào tìm tỷ, nhất định đừng để ai phát hiện a, nhưng mà. Yên Nhi còn muốn từ chối. Yên Nhi, tỷ đã cầu xin muội làm một chuyện này, muội cũng không đáp ứng. Được rồi, vậy tỷ cẩn thận a, thằng nhóc gác cổng ngăn tôi lại. Cô nương, đây không phải là chỗ cô có thể đi vào. Nghĩ đến cũng đúng, thanh lâu thì nào có cô nương đi vào, ban đầu cải nam trang đi ra ngoài, nhưng mà vì muốn cho bọn họ rớt lại phía sau, đành phải cải lại về nữ trang, có lẽ, hắn cũng là tưởng rằng tôi đến gây rối, bởi dù sao, là một cô nương, thì sẽ không muốn vào thanh lâu này. Ngậm miệng ta tìm mama nhà ngươi, mau mau mời tới. Cách chương.